Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, người hộ đạo. Hai càng, Trần Huy những lời này nói xong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều an tĩnh lại. Ngoại trừ Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, những thứ này dẫn đội vương giả cấp võ giả bên ngoài. Những người khác tất cả đều bị Trần Huy một câu nói này cho nói bối rối. Giao dịch, người một cái hoàng giả cấp võ giả, có thể cùng Tô Ly loại này hoàng kim cấp võ giả. Có giao dịch gì? Tô Ly cũng sửng sốt trong nháy mắt, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, liếc mắt một cái đứng ở Trần Huy bên cạnh Trần Phong. Tô Ly nhẹ giọng nói, tiền bối nói giao dịch, không sẽ là để cho ta ở hạch tâm căn cứ thành thị. Cũng chính là tiền bối nói hạch tâm chiến trường, bảo hộ Trần Phong a. Tô Ly sắc mặt như thường, nhưng tâm tư đã có điểm tối tăm. Hoàng giả cấp võ giả cùng người giao dịch, nếu như những người khác chỉ sợ sớm đã cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng hắn Tô Ly không thiếu hoàng giả cấp võ giả nhân tình. Không cần thiết vì một cái hoàng giả cấp võ giả, làm trễ nải chính mình thời gian tu luyện. Võ đạo tất tranh, không chỉ có là tranh đoạt tài nguyên, còn muốn giành giật từng giây. Trừ phi trở thành ngũ phương đại đế cái loại này vô địch tồn tại. Nếu không, mặc dù tu vi cao tới đâu, thiên phú cường thịnh trở lại, đều có chết khả năng. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, chỉ cần không có đứng ở đỉnh phong bên trên, đều tuyệt không thể thư giãn chút nào. Cho nên, trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, Tô Ly đã làm ra quyết định. Nếu như Trần Huy nói giao dịch thực sự là ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bảo hộ Trần Phong lời nói, hắn liền trực tiếp cự tuyệt, cùng lắm thì đắc tội một cái hoàng giả cấp võ giả. Hắn không tin Trần Huy còn dám ở chỗ này ra tay với hắn. Chỉ cần Trần Huy không dám ra tay, chờ hắn đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, còn không biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Lúc này Trần Huy mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên không phải. Trần Huy cười lắc đầu, giọng nói nghiêm túc một điểm, nếu như võ đạo chi lộ còn cần người khác bảo hộ, vậy hắn còn đi hạch tâm căn cứ thành thị cần gì phải, không bằng ở lại bên cạnh ta, phế 163 vật trọn đời. Không phải, Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, không phải bảo hộ Trần Phong. Hắn một cái hoàng kim cấp võ giả, coi như thiên phú mạnh điểm, nhưng thiên phú mạnh mẽ lại không có nghĩa là thực lực liền mạnh mẽ. Hắn có thể cùng Trần Huy làm giao dịch gì? Cũng xin tiền bối nói thẳng. Tô Ly nhìn về phía Trần Huy. Tốt, Trần Huy do dự một chút, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly, người biết đạo pháp thì trên lực lượng là cái gì không? Tô Ly ngoặc kép chấm hỏi, trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm, ta pháp tắc chi lực đều không tìm hiểu bao nhiêu, người hỏi ta pháp tắc bên trên là cái gì? Biết sẽ không thái quá một điểm. Bổn nguyên, Trần Huy như đinh đóng cột nói rằng, chí tôn cấp võ giả mới miễn cưỡng bắt đầu tiếp xúc bổn nguyên chi lực. Đại đế cấp võ giả như hoàng giả cấp võ giả giống nhau, có thể triệt để nắm giữ một cái, hoặc là hơn hoàn chỉnh bổn nguyên. Chủ động giải thích một câu, Trần Huy tiếp tục hỏi, Tô Ly, người biết kim cương cấp đột phá đến vương giả cấp, vì sao nắm giữ pháp tắc chi lực biết nhảy nhảy lớn như vậy sao? Dưới bình thường tình huống mà nói, rất nhiều ngộ tính thông thường kim cương cấp võ giả cố gắng cả đời đều khó đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Do đó đột phá đến vương giả cấp, nhưng ít ra có nửa số vương giả cấp võ giả, ở sau khi đột phá, pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đều sẽ lập tức nhảy đến 30% ở trên. Người biết đây là vì cái gì sao? Ngoặc kép, lúc này đây, Tô Ly không nói gì. Triệu Thịnh chen lời miệng. Thiên địa tán thành. Không sai, chính là thiên địa tán thành. Trần Huy hướng về phía Triệu Thịnh gật đầu cười. Bởi vì tấn cấp vương giả thời điểm, sinh mệnh bản chất sẽ phát sinh thuế biến. Biết thu được vĩnh hằng sinh mệnh, chúng ta phía thế giới này thiên địa mới có thể chân chính tán thành ngươi. Thu được một ác phê bê lần ngộ đạo cơ hội, làm ngươi tấn cấp vương giả trong vòng 3 ngày. Ngươi đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ biết rõ ràng mức cực hạn, thậm chí trực tiếp trong mắt ngươi lấy thực thể tồn tại. Lúc này đầy ngộ đạo cơ hội, coi như ngộ tính lại thông thường kim cương cấp võ giả, đều có thể đem pháp tắc chi lực duy nhất đề thăng 10% ở trên. Cho nên, tuyệt đại đa số kim cương cấp võ giả đang đột phá đến vương giả trong nháy mắt đó, là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên. Chỉ có những cái này ngộ tính cực kỳ kém cỏi kim cương cấp võ giả mới có thể thấp hơn 30%, trở thành ngụy vương. Ngoặc kép, Trần Huy rốt cục nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, ngộ đạo loại thuyết pháp này kỳ thực chỉ là một loại xưng hô, đổi một loại cũng được. Trên thực tế, là người bên người trong phạm vi nhất định pháp tắc chi lực trở nên rõ ràng. Nhưng bởi vì còn không có tiếp xúc bổn nguyên, cho nên tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết, kỳ thực bổn nguyên chi lực cũng sẽ trở nên rõ ràng. Lúc này, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, trở thành ngươi người hộ đạo, cảm ngộ pháp tắc cùng bổn nguyên độ khó nếu so với bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, trải qua mặt trên cái kia 15 vị chứng thực, loại sự tình này tuyệt sẽ không đối với các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là vì sao các ngươi những thứ này có cơ hội tấn cấp vương giả cấp võ giả tiểu gia hỏa bên người đều sẽ có một cái hoặc là hai cái vương giả cấp võ giả chủ động tốt như thế nguyên nhân. Bởi vì bọn họ nghĩ tại các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa tấn cấp vương giả cấp võ giả thời điểm, thành cho các ngươi người hộ đạo, cho mình tranh thủ một cái tấn cấp hoàng giả, thậm chí là chí tôn cấp võ giả cơ hội. Còn có, tuy là các ngươi tấn cấp vương giả thời điểm, pháp tắc, bổn nguyên đều sẽ trở nên không gì sánh được rõ ràng. Bất quá, chúng ta có thể cảm thụ rõ ràng trình độ kỳ thực kém xa các ngươi. Nếu không, phương thiên địa này đã sớm rối loạn. Nói như vậy, ngộ tính một dạng vương giả, cho các ngươi hộ đạo một lần, tối đa cũng là có thể đề thăng 1% pháp tắc chi lực. Nếu như giống như Phong Nhi thiên phú như vậy, có thể đề thăng 2%. Nếu như là ngươi thiên phú như vậy, rất có thể đề thăng 3%. Mặt khác chính là, Trần Huy làm sau cùng tổng kết, tự thân các ngươi ngộ tính càng cao, tìm hiểu pháp tắc chi lực càng nhiều, đối với các ngươi người hộ đạo mà nói, chỗ tốt cũng liền càng lớn. Cũng tỉ như nói, các ngươi nếu như lấy 20% pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả, như vậy, không ngừng tự thân các ngươi có thể duy nhất tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực, các ngươi người hộ đạo cũng có thể duy nhất tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực. Nhưng như người loại này yêu nghiệt thực sự quá ít. Mỗi 100 năm, nhân loại chúng ta có thể lên cấp vương giả số lượng, phòng trừng liền 10.000 cái cũng không có. 3 vạn năm xuống tới, nhân loại chúng ta vương giả tổng số, chết thì chết, thương thì thương, không sai biệt lắm ở 1 triệu tả hữu. Trần Huy không có tiếp tục nói hết, bất quá ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Đồng thời, Tô Ly cũng rõ ràng vì sao Triệu Thịnh biết vẫn bảo vệ mình. Cái này đặc mã thì ra đáp án ở chỗ này. Người hộ đạo sao? Quả nhiên, trên cái thế giới này không có ai biết vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi. Cũng không có ai biết vô duyên vô cớ đối với ngươi hư. Vương giả cấp võ giả dựa vào cái gì đối với một cái bạch ngân cấp hoàng kim cấp võ giả tốt như vậy? còn không thì ra là vì vậy tiểu gia hỏa có hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả sao? Rõ ràng, Tô Ly cái này khiến đem thật là lắm chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Hắn hiện tại không có chút nào kỳ quái Triệu Thịnh tại sao phải vẫn đi theo hắn. Có lẽ có muốn bảo hộ hắn tên nhân loại này thiên tài ý tưởng. Nhưng càng nhiều hơn có khả năng, vẫn là muốn trở thành hắn người hộ đạo. Đương nhiên, Tô Ly cũng không bài xích điểm này. Dù sao, không có chỗ tốt sự tình chính hắn cũng sẽ không đi làm. Dựa vào cái gì đi yêu cầu người khác vô tư kính dâng. Hơn nữa, nếu như không có Triệu Thịnh, hướng chung đường lời nói, hắn nói không chừng đã sớm chết rồi. Nơi nào còn có tư cách ở chỗ này cùng Trần Huy làm giao dịch. Còn như chậm thì đề thăng 1%, lâu thì đề thăng 3% pháp tắc chi lực tìm hiểu độ. Mặc dù coi như thiếu, nhưng kỳ thật không có chút nào thiếu. Pháp tắc càng đi về phía sau càng khó tìm hiểu. Đối với tuyệt đại đa số vương giả cấp võ giả mà nói, đề thăng 1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, nói không chừng cần hơn 10 trên 100 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên. Hắn vẫn không có bằng lòng Trần Huy, mà là vấn đáp, tiền bối, không biết người hộ đạo có hay không đếm lượng hạn chế? Có, Trần Huy cực kỳ bình tĩnh trả lời. Nếu như đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% tấn cấp, chỉ có thể có một cái người hộ đạo. Nếu như tìm hiểu đến 15% ở trên tấn cấp, có thể có hai cái người hộ đạo. Nếu như tìm hiểu đến 20% ở trên tấn cấp, có thể có ba cái người hộ đạo. Đồng thời, chí tôn cấp trở lên thực lực võ giả quá mạnh mẽ, đã dần dần đang bị thiên địa bài xích, cho nên vô dụng. Mà thôi thiên phú của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên tấn cấp vương giả cấp võ giả. Cho nên, ở Triệu Thịnh cùng hướng chung đường tồn tại dưới tình huống, ta mới có thể cùng ngươi làm giao dịch này. Bởi vì, này không chỉ có ngươi đối với mới có lợi, đối với ta cũng có chỗ tốt. Nói không chừng, ta có thể dựa vào ngươi, có một tia hy vọng, tìm hiểu một tia bổn nguyên, sau đó dựa vào cái này một tia bổn nguyên, hiểu rõ chí tôn cấp võ giả huyền bí. Trần Phong đứng ở Trần Huy bên cạnh, sắc mặt một ít không nói. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình cha ruột không tin mình có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên tấn cấp vương giả cấp võ giả. Hết lần này tới lần khác tin tưởng một ngoại nhân. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Ly bây giờ tuổi tác, hắn lại trầm mặc. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ tuyển trạch tin tưởng Tô Ly. Tô Ly yên lặng gật đầu. Hắn không có đi hỏi vì sao có loại này sự tình. Còn lại vương giả cấp võ giả, không lớn phạm vi đầu tư, bắt được một cái tính một cái đâu. Loại vấn đề này quá ngu ngốc. Vương giả cấp võ giả lại không phải người ngu, ngộ tính võ giả bình thường, đầu tư trên người bọn hắn tài nguyên cùng thời gian, nói không chừng cũng có thể làm cho vương giả cấp võ giả chính mình tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc chi lực. Cho nên, dưới bình thường tình huống mà nói, tuyệt đại đa số vương giả cấp võ giả hẳn là chỉ biết đầu tư mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 tên thiên kiêu. Đương nhiên, cũng có giống như Mạc An Bình loại này cá lọt lưới, bị vương giả cấp võ giả coi trọng, thu làm đệ tử, tiến hành đầu tư. Tô Ly đã không có những nghi vấn khác, loại sự tình này tất cả mọi người mới có lợi, hắn lại không cần trả giá cái gì. Chỉ cần đang đột phá vương giả cấp võ giả thời điểm, gọi Trần Huy qua đây một chuyến, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên, chỉ là thoáng suy tư mấy giây, Tô Ly liền ngẩng đầu lên, ở tất cả mọi người chú mục bên trong, nói rằng, tiền bối, không biết người nghĩ trả giá cao gì.